Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 82, nhưng anh từng có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diễm đã liên tục làm ca đêm suốt mấy ngày, ngày đêm đảo lộn. Ban ngày thì ngủ đến tối rồi lại dậy đi phân loại hàng trên giường của anh vẫn còn để hai bộ quần áo Lâm đang từng mặc qua. Anh không nỡ giặt, vì trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương của cô mấy bác cùng làm với anh. Tưởng anh thi không tốt, vừa tốt nghiệp đã phải ra ngoài làm việc, nên thường xuyên an ủi anh. Nhưng anh không nói gì, chỉ thích ở một mình. Vốn dĩ anh đã không thích nói chuyện, cũng chẳng ưa những chỗ đông người. Từ khi Lâm đang đến, anh mới dần mở lời. Giờ cô rời đi, anh chẳng còn lý do gì để trò chuyện với ai nữa. Chiếc vòng tay ấy dường như đã hỏng, anh bấm mãi mà không thấy phản hồi. Nếu không phải thỉnh thoảng Lâm đang nhắn tin cho anh, có lẽ anh đã nghĩ rằng cô vứt bỏ nó rồi. Nhưng số lần cô nhắn tin cho anh cũng không nhiều, gọi điện lại càng ít. Anh chỉ biết là cô đang chuẩn bị thi IELTS, gia đình cô muốn cô đăng ký vào chương trình hòa nhập toàn diện của một trường đại học nước ngoài. Anh rất nhớ cô, chỉ có thể lao vào làm việc, đến khi mệt mỏi, nhắm mắt ngủ ngay lập tức thì đầu óc mới bớt suy nghĩ. Điểm thi đại học có rồi, điểm của anh bị ẩn đi, không thể xem chính xác được, thầy cô trong trường thì đều chúc mừng, đưa ra gợi ý chọn ngành cho anh. Anh đã từng vui một thoáng, nhưng khi tin nhắn gửi đi rất lâu mà chẳng nhận được hồi đáp, niềm vui ấy cũng chẳng còn nữa. Tối đến, cô gọi điện qua, anh mới thấy lòng nhẹ nhõm trở lại. Anh nhìn thấy nụ cười của cô, nghe cô khen ngợi mình, anh lẽ ra phải vui, nhưng anh lại chỉ muốn khóc, hóa ra anh không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Các bạn trong lớp tổ chức buổi họp lớp, anh không đi, Lâm Đang cũng không. Những người bạn thích hóng chuyện đều hiểu ngay. Có người tranh cãi bàn tán về chuyện này một hồi lâu, cuối cùng chỉ tổng kết lại bằng hai chữ. Đáng tiếc, rồi chuyện này cũng nhanh chóng bị quên lãng, chỉ đôi khi lúc rảnh rỗi mới được lôi ra kể lại cho vui. Điểm thi, nguyện vọng, giấy báo trúng tuyển, mọi thứ đã xong xuôi. Anh tìm một công việc hè mới, làm gia sư. Tính anh vốn không phải là dễ chịu, cũng chẳng thích giao tiếp với ai, nhưng để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, anh vẫn nhận dạy cho mấy học sinh. Đến khi nhập học, số tiền anh kiếm được đã đủ để mua vé máy bay khứ hồi. Anh nóng lòng muốn đi Anh, nhưng khi bị từ chối visa, anh mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Anh vừa khóc vừa gọi video cho Lâm Đăng, nói visa bị từ chối, giờ không thể đi được nữa. Lâm Đăng cười an ủi anh, bảo anh đừng lo lắng. Nhưng đã lâu rồi họ không gặp nhau, nghe cô thỉnh thoảng kể về cuộc sống của cô, lòng anh lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Anh mang theo hành lý rời khỏi Kinh Lăng, đến một thành phố lớn hơn, bắt đầu cuộc sống mới. Môi trường mới chẳng thể làm anh phấn chấn lên, vốn dĩ anh không thích giao lưu với người khác. Tất cả những điều mới mẻ đối với anh đều trở nên vô nghĩa. Anh vẫn tiếp tục vừa học vừa làm, cho đến khi biết trường có chương trình trao đổi đi anh đặt hết tâm huyết vào việc nộp đơn. Đáng tiếc là thế giới này quá lớn, người giỏi hơn anh quá nhiều. Vì không có giải thưởng nào để làm nổi bật bản thân, anh đã bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Anh vẫn nhớ rất rõ khi anh nói với Lâm Đăng rằng mình muốn nộp đơn trao đổi đi anh. Cô đã vui mừng, còn bảo sẽ đến đón anh, cho anh ở nhà cô. Anh cũng nhớ rõ lúc anh nói mình bị loại, ánh mắt Lâm Đăng thoáng chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không bỏ cuộc, tiếp tục nộp đơn, nhưng lần nào hy vọng cũng chỉ dẫn đến thất vọng lớn hơn. Cuộc gọi của họ từ mỗi tuần một lần, rồi mỗi nửa tháng một lần, cho đến một tháng một lần. Họ không còn gì để nói với nhau, ngay cả khi cuộc gọi được kết nối, cũng chẳng biết phải nói gì. Sự hào hứng trên gương mặt Lâm Đăng đã biến mất, nghe anh nói năm nay cũng không thể đi. Cô chỉ tỏ ra thờ ơ, ban đầu cô còn chủ động kể anh nghe cô đang làm gì. Nhưng sau này anh không hỏi thì cô cũng không nói, thậm chí khi anh hỏi, cô cũng không trả lời. Anh chẳng biết gần đây cô đã làm gì, gặp những ai. Anh vẫn tiếp tục nộp đơn xin chương trình trao đổi. Anh thay đổi rất nhiều, học cách chủ động giao tiếp, xây dựng quan hệ với giảng viên, hòa đồng với bạn bè, tham gia vào các cuộc thi lớn nhỏ, có tên trong các giải thưởng. Cuối cùng vào năm ba đại học, trong lần nộp đơn cuối cùng cho chương trình trao đổi đi anh đã được chấp nhận. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn thông báo, anh bật khóc, bạn cùng phòng tưởng anh trúng giải lớn. Đến khi nghe anh nói mình đã được nhận vào chương trình trao đổi, họ mới nhận ra. Ai cũng biết Trình Diễm có bạn gái ở Anh, đã lâu không về. Chiếc nhẫn anh đeo ở ngón giữa chính là chiếc nhẫn đôi với bạn gái anh. Có người từng hỏi, chẳng lẽ anh không đi thì bạn gái anh không thể về sao? Anh chỉ đáp, cô ấy bị vấn đề về thị lực, không thể đi xa một mình. Không ai nhắc lại chuyện này nữa. Lần nộp đơn này anh không nói cho Lâm Đăng biết. Đến khi có kết quả, anh mới gọi điện chia sẻ tin vui. Nhưng phải 2 ngày sau mới nhận được hồi âm, chỉ lạnh lùng một câu. Được rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, khiến anh nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi bước vào dòng nước hồ trong đêm đông năm lớp 11. Gần như ngay khi nhận tin nhắn, anh lập tức gọi điện, chuông điện thoại sắp kêu hết mới có người bắt máy, anh nhắc lại. Anh đã được nhận vào chương trình trao đổi, kỳ sau anh có thể qua. Giọng bên kia không có chút cảm xúc, được, em có cần đến đón anh không? Cần hay không, trước đây chưa bao giờ có lựa chọn này, cô lúc nào cũng hồ hởi nói muốn đến đón anh. Anh cố tình để lộ giọng nghẹn ngào, em đến đón anh được không? Nhưng bên kia như không nghe thấy. Ừ, nếu rảnh thì em sẽ đến. Trình Diễm đứng trước cửa sổ hành lang ký túc xá khóc, anh hỏi. Em còn thích anh không? Đầu dây bên kia im lặng, anh nghe thấy tiếng ai đó đang xách nước, nói cười ngoài hành lang. Rất lâu sau, bên kia chỉ khẽ đáp một tiếng. Anh nghẹn ngào, lần này nhất định anh sẽ đến. Được, em biết rồi, em còn có việc, tạm biệt. Chỉ còn lại tiếng tút tút của cuộc gọi bị ngắt. Đêm hôm đó anh thức trắng cả đêm. Ngày tháng trôi qua trong sự chờ mong xen lẫn nỗi lo lắng. Kỳ nghỉ đông, Trình Diễm không về Cảnh Lăng, anh ở lại trường tiếp tục làm thêm. Bây giờ anh đã có thể tìm được những công việc thực tập liên quan đến chuyên ngành của mình. Dù lương không cao nhưng lại có ích cho việc tìm việc sau này. Để tiết kiệm tiền, ngoài giờ thực tập anh còn nhận thêm việc gia sư. Từ khi vào đại học, anh chưa từng quay lại Kinh Lăng, một phần vì muốn kiếm tiền, phần khác là vì anh không dám về. Kinh Lăng chứa quá nhiều kỷ niệm về anh và Lâm Đăng, mỗi lần nghĩ đến những cảnh tượng đó, lòng anh lại cảm thấy đau nhói. Lúc trước khi nghe thầy cô bàn về những mối tình học trò chóng tàn, anh vẫn còn chút hy vọng mong manh, nghĩ rằng mình sẽ là ngoại lệ may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy mình cũng chỉ là một trong những người bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Tết qua đi, kỳ học mới bắt đầu, chuyện trao đổi sinh viên cũng được chuẩn bị rầm rộ. Không cần đợi nhà trường nhắc nhở, anh đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, ngay khi có thông báo, anh lập tức nộp. Khi mọi thủ tục đã hoàn tất, lúc vé máy bay đến tay anh nhắn tin cho Lâm Đăng, lần này cuối cùng cũng nhận được một câu. Em sẽ đến đón anh. Anh đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà cười ngốc nghếch. Một cậu bạn đi cùng đưa cho anh một điếu thuốc, hỏi. Cười gì thế? Anh xua tay từ chối điếu thuốc. Không có gì, tôi đi kiểm tra an ninh trước đây. Anh tiến thẳng đến chỗ giảng viên hướng dẫn, nói thẳng. Thầy ơi, khi đến sân bay, em có thể tách đoàn để gặp bạn của em không ạ? Thầy liếc nhìn anh, không nói gì. Một sinh viên quen biết với anh đứng bên cạnh lên tiếng. Là bạn gái đúng không? Đúng vậy, anh đáp, thái độ của thầy thay đổi ngay lập tức. Vậy được, đi đi, sáng hôm sau nhớ có mặt đúng giờ. Anh liên tục cảm ơn, qua cửa an ninh, cùng các bạn lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, anh ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ thật dài, thấy mình và Lâm đang cùng chơi đàn trên thảm cỏ, xung quanh có tiếng chim hót, khung cảnh rất yên bình. Nhưng rồi bỗng nhiên, cỏ xung quanh bắt đầu mọc tùm, anh cầm dao liên tục cắt cỏ. Khi cỏ trở lại yên tĩnh, mọi thứ đều biến mất, không có đàn, cũng không có Lâm Đăng. Anh tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Năm lớp 10, khi nhìn thấy Lâm đang đứng cạnh Lý Huệ An, anh đã từng kiêu ngạo nghĩ rằng, thành tích của mình hơn Lý Huệ An, anh sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên, anh sẽ đi một con đường sáng hơn tất cả bọn họ. Nhưng hiện thực liên tục dập tắt sự tự cao của anh, giữa anh và Lâm Đăng tồn tại một khoảng cách mà một bài thi điểm tuyệt đối cũng không thể lấp đầy. Dù anh có học đến mức thuộc lòng từng chữ, thi đậu trường tốt nhất, thì cũng không có cách nào khiến gia đình Lâm Đăng hài lòng. Thi đậu trường tốt nhất thì sao chứ? Vẫn không thể ở bên người mình yêu. Đó là suy nghĩ của Trình Diễm năm lớp 11, và nó gần như đang nhấn chìm Trình Diễm của hiện tại. Thậm chí anh còn cảm thấy buồn hơn trước. Nếu chưa từng có được, có lẽ sau này anh còn có thể dừng dưng mà nói. Đáng tiếc thật, cô gái ấy không biết nhìn người, bỏ lỡ mất tôi rồi. Nhưng anh đã từng có được, đã từng dùng hết sức để theo đuổi, nếu vẫn không thể giữ lại, anh không biết phải dùng từ gì để miêu tả cái kết của mối tình này, có lẽ chính anh sẽ là cái kết ấy. Anh nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng tay đã hỏng từ lâu, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, anh hy vọng lần mở mắt tiếp theo có thể nhìn thấy Lâm đang cách trương.